Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Sân Trường Kinh Hồn. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư quyết định nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Để cái này Tống Minh không còn tới quấy rầy các nàng. Tô Mạn Ngọc nói dứt khoát lấy đạo của người trả lại cho người. Đem cái này. Tống Minh đuổi ra trường học, Ninh Thư trong tay chuyển động linh hồn châu, nghĩ nghĩ hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, nếu như hắn gặp quỷ đâu? Gặp quỷ, Tô Mạn Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra nghiêu nhãn nước mắt, hù chết, tên vương bát đản này. Vào lúc ban đêm, Ninh Thư liền đem Tống Minh hẹn đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Tống Minh hứng thú bừng bừng tới, coi là đối phương rốt cục bị hắn lãng mạn. Thế công công hãm hạ, hơn nữa còn là cái này hơn nửa đêm tìm hắn, cả người đều, mặt mày tỏa sáng, hưng phấn đến không được, đến túc xá lầu dưới, nhìn thấy dưới đèn đường đứng đấy hai người, nhìn thấy Tô, Mạn Ngọc, Tống Minh trong lòng nhất thời liền có chút phát e sợ. Tô Mạn Ngọc, nữ nhân này miệng độc, mà lại trong nhà có tiền, đem người ép tới không thở, nổi. Tống Minh cả sửa lại một chút y phục của mình, trên mặt lập tức phủ lên nụ cười ấm áp, thật giống như lập tức mang lên trên hư giả mặt nạ đồng dạng. Trong mắt lại mang theo một loại buồn nôn dục vọng. Tống Minh đi đến Ninh Thư trước mặt, lập tức vươn tay nghĩ phải bắt được Ninh Thư tay. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng lui về sau một bước. Tống Minh trong lòng thầm mắng, hơn nửa đêm tìm nam nhân này lại còn lắp đặt căng thẳng. Vũ Đồng, muộn như vậy ngươi tìm ta có chuyện? Tống Minh ôn hòa hỏi. Tô Mạn Ngọc lập tức nói ra, ngươi cũng đuổi Vũ Đồng có một đoạn thời gian. Tống Minh nghe xong Tô Mạn Ngọc nói chuyện, tâm phản xạ có điều kiện nhấc lên. Tô Mạn Ngọc nữ nhân này vừa nói liền không có cái gì lời hữu ích. Ta thật thích Vũ Đồng, ta cảm thấy nàng là đời ta vui vẻ duy nhất nữ nhân. Tống Minh nhìn xem Ninh Thư ôn nhu chậm rãi nói. Tô Mạn Ngọc lập tức sắc mặt xanh lét, lập tức liền muốn phun ra. Ninh Thư nhìn thấy Tô Mạn Ngọc sắc mặt không tử tế nở nụ cười, hướng Tống Minh nói ra, buổi tối hôm nay chúng ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi làm trò chơi, ngươi có hứng thú sao? Tống Minh nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, tên nhà quê này cười lên còn thật đẹp mắt. Nàng rất ít cười, đối mặt hắn thời điểm luôn luôn lãnh nhược băng xương, đột nhiên như thế cười một tiếng còn cho người một loại cảm giác kinh diễm. Tống Minh đột nhiên cảm thấy như thế hạnh khổ truy tên nhà quê này đáng giá, trong lòng quyết định chậm một chút vứt bỏ nàng làm trò chơi. Muộn như vậy, Tống Minh lập tức cảm thấy dưới bụng nóng lên, nhiệt huyết đều vọt tới trên mặt. Cảm giác trên mặt đậu đậu có chút ngứa. Tống Minh khống chế lại không để cho mình đi bắt mặt. Ba người chúng ta làm trò chơi. Tống Minh nhìn xem cao ngạo mỹ lệ Tô Mạn Ngọc, mặc dù cảm thấy là si tâm vọng tưởng, nhưng là trong lòng nhịn không được có chỗ ảo tưởng. Ba người, ha ha. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Tống Minh trên mặt dập dờn thần sắc, nhìn xem ánh mắt của nàng dâm uế không thôi. Tô Mạn Ngọc hận không thể đem ánh mắt hắn cho đào xuống đến, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này buồn nôn. Nam nhân, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đuổi theo Trang Vũ Đồng. Thế mà, dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Ninh Thư phiết mở tròng mắt, không nhìn tới Tống Minh dập dờn ánh mắt. Loại, nam nhân này quả thực không muốn mặt tới cực điểm. Nhắm mắt lại. Chúng ta phải làm trò chơi. Tô Mạn Ngọc cắn răng nghiến lợi, hướng Tống Minh cười lạnh một tiếng. Tống Minh nhìn xem Tô Mạn Ngọc tiếu dung, lập tức nhắm mắt lại. Trái tim kích động đến đập bịch bịch, trong đầu nổ tung to lớn kinh hỉ khói lửa. Đột nhiên một cái lạnh buốt đồ vật bôi ở mắt của hắn trên da. Muốn mở to mắt, liền nghe được Tô Mạn Ngọc thanh âm. Chờ một chút, đừng nhanh như vậy mở to mắt. Tống Minh trong lòng rung động dạng, nhắm mắt lại không có mở ra. Tốt, mở mắt ra đi, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tống Minh vội vàng mở mắt. cảm giác con mắt có chút không thoải mái. Lại nhắm, lại sau đó lại mở ra. Liền thấy bên cạnh hắn đi qua một cái sắc mặt dữ tợn. Quỷ, Tống Minh kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại nhìn thấy một cái quỷ hướng cổ của hắn bóp đến, vẫn là một nữ quỷ. Tống Minh tròng trắng mắt lật một cái. Kém, chút hôn mê bất tỉnh. Phát ra cao vút tiếng thét chói tai. Khó có thể tưởng, tượng một cái nam sinh thế mà phát ra như thế lanh lảnh tiếng thét chói tai. Nhưng là quỷ bóp ở trên cổ của hắn lại không cảm giác được đau nhức. Chung, quanh đều là quỷ, một chút quỷ quấn ở trên người hắn. Có quỷ a, Tống Minh thét chói tai vang lên. Muốn trốn đến Ninh Thư. Sau lưng, Ninh Thư trực tiếp đá văng ra nàng. Tô Mạn Ngọc nhìn xem Tống Minh sợ hãi đến một mặt vặn vẹo. Thậm chí tâm tình, phi thường tốt cười ha ha. Tống Minh nghe được Tô Mạn Ngọc đang cười. Liền trang vũ đồng trên mặt đều mang tiếu dung. Các nàng đang cười. Các nàng, là ma quỷ. Lại có một cái quỷ hướng hắn nhào tới. Tống Minh lộn nhào chạy. Một bên thét lên. Có quỷ. Có quỷ a, toàn bộ sân trường đều là tiếng thét chói tai của hắn. Đức hạnh, Tô Mạn Ngọc một mặt xem thường. Hiện tại Tô Mạn Ngọc gan lớn. Nhìn, thấy người khác gặp quỷ. Thế mà còn có tâm tư châm chọc. Ninh Thư cũng bĩu môi. Loại người này tâm thuật bất chính. Hấp dẫn nhất. Quỷ, tốt, chúng ta đi ngủ đi. Sự tình cuối cùng là giải quyết. Tô Mạn Ngọc đánh một cái ngáp. Khoác lên Ninh Thư cánh tay. Đột nhiên nói ra. Ta biết về sau. Làm như thế nào chọn lựa lão công của ta. Làm sao chọn lựa. Ninh Thư tò mò hỏi. Tô Mạn Ngọc hách bộ ngực của mình. Nói ra. Muốn truy cầu ta. Trước hết phải. Đem Ngưu Nhãn nước mắt bôi tại trên ánh mắt. Xem bọn hắn sợ quỷ không sợ quỷ. Ninh Thư. Người bình thường đều sẽ có bóng ma tâm lý đi. Ninh Thư nhìn xem Tô Mạn Ngọc. Người nhà chú cô sinh, liền quỷ đều sợ, còn có tư cách gì làm ta Tô Mạn Ngọc nam nhân? Tô Mạn Ngọc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ninh Thư, cái này logic, làm nam nhân của ngươi cùng sợ quỷ có cần gì phải liên hệ sao? Ngày thứ hai, Tống Minh không tiếp tục đến quấy rối Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh, Thư cùng Tô Mạn Ngọc liền đi vòng. Thật giống như Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc là ác quỷ. Tô Mạn Ngọc vừa nhìn thấy Tống Minh, thậm chí hướng Tống Minh cười phi thường sán lạn, tiếu yếp như hoa. Nhưng là Tống Minh vừa nhìn thấy Tô Mạn Ngọc tiếu dung, lập tức liền dọa đến nhảy dựng lên. Tống Minh bây giờ nhìn Tô Mạn Ngọc đã cảm thấy Tô Mạn Ngọc mặt đều là vặn vẹo, là dữ tợn, là ác quỷ lại hướng hắn cười. Nhìn thấy Tống Minh cái dạng này, Tô Mạn Ngọc ngược lại hướng Tống Minh cười, đến càng thêm sán lạn. Tống Minh chạy nhanh hơn. Hiện tại Tống Minh lải nhải, luôn nói có quỷ, một hồi nói trong phòng vệ sinh có quỷ, còn nói thêm cái nào trên giường có quỷ, ban đêm cùng người ngủ chung, ba lạp, làm cho người ta phi thường phiền chán. Ngưu Nhãn nước mắt khô sau, Tống Minh liền không thể nhìn thấy quỷ. Nhưng là, hắn vô luận đi đến địa phương nào, đã cảm thấy nơi này có quỷ. Tống Minh thực sự không chịu nổi, trực tiếp chuyển trường đi. Nghe được Tống Minh đi, Tô Mạn Ngọc phi thường xem thường. Lúc này mới bao lâu thời gian lại không được. Hắn còn không có gặp được lợi hại nữ quỷ đâu. Đoán chừng còn không có thế nào liền đem mình cho hù chết. Ninh Thư uống vào sữa đậu nành, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Người nói nữ quỷ, thời gian dài như vậy không đến. Có phải là nữ quỷ đã bị Quý Thanh Viễn mời đến đạo sĩ cho thu? Không biết, Tô Mạn Ngọc lắc đầu. Quỷ này thật phiền, Quý Thanh Viễn đến, cùng là cái chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình huống như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết, nên không phải nữ quỷ đi quấn lấy Lâm Thiển Thiển đi. Tốt nhất là dạng này, oan có đầu nợ có chủ. Nên đi tìm Lâm Thiển Thiển. Tô Mạn Ngọc cười trên nỗi đau của người khác. Hết chương.